Chương 642, Tiểu Quỷ Chi Thế 8. Hy vọng không muốn bị dọa đến quá ác. Sở Vân Lê có chút phiền muộn, quay người lúc, nhìn thấy chẳng biết lúc nào nhà mình cửa đã mở ra, Lục Mẫu chính như có điều suy nghĩ. Nàng làm bộ không nhìn thấy, nương, vào nhà đi. Trước tiên đem những cái đó bát đũa tắm ra tới, còn phải nấu cơm đâu. Tiếp xuống, Lục Mẫu làm việc rõ ràng không quan tâm, nhiều lần muốn nói lại thôi. Đợi đến đồ ăn được rồi, Sở Vân Lê trang bàn lúc, hỏi, nương, có chuyện nói thẳng, chúng ta là mẫu nữ, ngươi đang xoắn suýt cái gì sắt vách cái kia? Lục Mẫu thử thăm dò mở miệng. Sở Vân Lê nhãn tỉnh sáng lên, ngươi biết hắn là ai? Lục Mẫu, thu nương à, ngươi theo lý ra ra tới, ta biết ngươi khổ, cu nở dê tán thành ngươi tái giá. Thế nhưng là sắt vách người kia hai người các ngươi không thích hợp. Sở Vân Lê không có bị đả kích đến, hiếu kỳ hỏi, ngài biết hắn là ai, hai chúng ta chỗ nào không thích hợp, ngài ngược lại là nói một chút. Lục Mẫu, khuê nữ bộ dáng này, so với lúc trước coi trọng phía trước con rể còn muốn nhiệt tình. Thấy nàng nửa ngày không nói gì, Sở Vân Lê cười nói, ngươi ngược lại là nói à, làm ta biết ta cùng hắn chênh lệch có bao nhiêu. Hắn còn không có thành thân, mà ngươi hòa ly qua, còn có hai tử, người bình thường nhà cũng sẽ không để ngươi vào cửa. Lục Mẫu sắc mặt nghiêm túc, nàng là thật sợ nữ nhi một đầu sông tới rốt cuộc không rút ra được. Còn có, ta sẽ biết hắn, là bởi vì hắn thanh danh vang, toàn bộ Man Thành, cũng liền ba cái cử nhân, hắn chiếm thứ nhất. Trừ cử nhân ở trong đó xem như văn thải tốt nhất, thật nhiều người đều nói, hắn còn không quên quan vào sĩ, chính là vì thi tiến sĩ gần nhất ta nghe nói nhà chúng ta đối diện Ngô gia, muốn cùng hắn kết thân, Ngô gia cái kia khuê nữ, lớn lên tốt, nghe nói mời được đại hộ nhân gia bà tử dạy qua quy củ cử nhân A vừa rồi nhìn hắn một thân trường sam. Liền biết là người đọc sách. Lập tức giảng cứu môn đăng hộ đối, nếu là như thường lệ ly xem, Sở Vân Lê bây giờ thân phận quả thực rôi thẳng tay nhảy dựng lên đều với không tới hắn. Bên ngoài Lục phụ tại kêu, Huyến Nhi đói bụng, nhanh lên bãi cơm. Lục Mẫu cảm thấy, nàng nói như vậy nhiều, nữ nhi chỉ cần không nốc, liền nên thu tâm tư, ngươi còn trẻ, chúng ta chậm rãi tìm kiếm, luôn có thể tìm được tốt. Bận điệu ứng, đến rồi ngày đó buổi tối, phó thị liền đến. Lục Mẫu đi mở cửa, vào ban ngày nàng không biết Sở Vân Lê đem người đánh một trận chuyện, nhìn thấy bà thông ra tới cửa, nghi hoặc bên trong mang theo điểm điểm kinh hỉ. Ban ngày con rể mới đến, buổi tối bà thông ra liền đến, có phải hay không này môn hôn sự còn có chuyện cơ dù sao, nói là lý gia có ngoại tâm, nhưng đây không phải từ đầu đến cuối không nghe thấy tin tức nhà. Vạn nhất bên kia thất bại, lý gia quay đầu lại cầu, cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên Lục Mẫu nhìn thấy phía trước bà thông gia, còn rất vui vẻ, kém chút liền bật thốt lên hô lên bà thông gia, cũng may lời đến khỏe miệng sửa lại khẩu. Đại tẩu, ngươi có việc Lục Mẫu sẽ sửa khẩu, kỳ thật còn có chút làm bộ làm tịch ý nghĩ, có chu tờ chúng ta Lục gia khuê nữ cũng không phải ngươi Triệu Chi tức tới vung chi liền đi cái loại na ý tứ. Chiếu vào nàng ý tưởng, dù là hai nhà hôn sự này còn có chuyện cơ, cũng không thể tùy tiện liền như vậy tính. Chí ít Lý gia đến lấy ra chút thành ý tới. Phó thị một bước đạp đi và hò, trở tay liền đóng cửa lại, nghiêm mặt nói, ta có chuyện cùng các ngươi nói. Một bộ đòi nợ bộ dáng, thấy thế nào đều không như là tới cửa muốn nhờ. Lục Mẫu liêm ý cười, mang theo nàng vào cửa. Phòng bên trong, Sở Vân lên ngay tại cho Huyến Nhi rửa mặt, hiện tại càng ngày càng lạnh, không cần mỗi ngày tắm rửa. Nhìn thấy phó thị vào cửa, mí mắt đều không ngẩng. Phó thị vốn dĩ đầy ngập lửa giận, nhìn thấy tóc cầm ướt cục cầu Huyến Nhi, lạnh mặt cu nở dê nhu hòa chút. Huyến Nhi, có hay không nhớ tổ mẫu nhà? Sở Vân Lê cười nhạo nói, Lý phu nhân nói cẩn thận, Huyến Nhi tổ mẫu là ta nương, hắn cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Đừng khắp nơi loạn nhận thân thích. Lục mẫu, ta lu cờ na ho có thêm một cái tôn tử cái này không sao, quan trọng chính là nàng đột nhiên phát hiện nữ nhi này thái độ có vấn đề. Đối bà như vậy coi như bây giờ không còn là mẹ chồng nàng dâu, chí ít phó thị vẫn là trưởng bối A nữ nhi là nàng một tay giáo lớn, gần nhất tính tình sắc thực trở nên cường ngạnh chút, nhưng hòa ly đối với nữ tử đả kích vốn là đại, có chút thay đổi cũng bình thường. Nhưng tính tình cứng rắn nữa, nàng cu nở dê không có đối với trưởng bối kiêu ngạo. Bây giờ như vậy, chỉ có thể chứng minh, nữ nhi là một chút muốn trở về lý gia tâm tư đều không có. Thậm chí, nàng muốn cùng Lý gia đoạn tuyệt quan hệ, lại không lui tới. Lục mẫu có chút mờ mịt, không rõ nữ nhi thời gian này hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền thành như vậy? Phó Thị Nhu hòa xuống tới mặt nháy mắt bên trong lạnh xuống, vô luận ngươi ngoài miệng như thế nào kiên cường, cũng không thể thay đổi Huyến Nhi là Lý gia huyết mạch sự thật. Ngươi tới làm cái gì? Sở Vân Lê buông xuống khăn, có việc nói chuyện, không có việc gì xéo đi. Phó Thị tức giận, nếu không phải ngươi ban ngày đem Triều Văn đánh thành như vậy, ta sẽ tìm đến ngươi. Sở Vân Lê hừ nhẹ, hắn nếu không đến, ta cu nở dê đánh không ra nhà hắn đã tới cửa muốn bị đánh, phu thê một trận, xem ở đã từng tình cảm thượng, ta như thế nào cũng nên tắc thành cho hắn. Lục Thu Nương chết oan, giữa hai người đâu còn hữu tình điểm, chỉ còn lại có thù hận. Nếu là thù hận, đem người đánh một trận Sở Vân Lê là không có chút nào đối lý. Càng đừng đề cập nam nhân kia còn y nghi ha ho hủy hệ nở, muốn để chính thất thay đổi ngoại thất, không có đánh chết hắn, đều là nàng hạ thủ lưu tình, ngươi đừng quá mức. Phó Thị nghiến răng nghiến lợi, ngươi đem hắn thương đến nặng như vậy, thế nhưng một chút hối hận đều không. Sớm biết ngươi là như thế này tàn nhẫn người, lúc trước ta liền không nên tới cửa cầu hôn. Lục Mẫu hoàn hồn, nghe được lời nói này, lại hảo tính tình cũng bị chọc tức, cút nàng không chỉ nói, còn đem người đẩy ra phía ngoài. Lục gia chúng ta không biết ngươi, về sau ngươi đừng đến, lại đến cu nở dê vào không được cửa. Nàng thân thể gầy yếu, bất quá mấy lần liền mệt mỏi thở hừng hộp, Sở Vân Lê trong lòng hơi ấm, tiến lên một bước, nắm chặt Phó Thị cổ áo, ngươi không cưới cu nở dê cưới, bây giờ đã hòa ly, hai nhà chúng ta tái vô quan hệ, ngươi liếm mặt thượng môn làm cái gì bất quá mấy hơi. Nàng đã đem người nắm chặt đến môn khẩu đẩy đi ra, chống nạnh nói, trở về nói cho Lý Triều Văn. Chỉ cần hắn còn dám đến, ta liền dám đánh người. Nói được thì làm được, nói năng có khí phách nhìn Phó Thị chật vật chỉnh lý quần áo. Sở Vân Lê thở ra một hơi, dư quang nhìn thấy một bóng người, trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Trử Cử Nhân đứng tại sát vách môn khẩu, một mặt kinh ngạc. Sở Vân Lê, tính sai lão thiên đuôi mù. Phó Thị tự nhiên cù nở dê phát hiện đứng tại cách đó không xa nhã nhặn người trẻ tuổi, nhưng nàng không tâm tư nhìn kỹ. Bị người đuổi ra ngoài cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vội vàng thu thập xong quần áo liền đi. Trừ Phong nhìn một chút đi xa Phó Thị, có gì cần hỗ trợ sao? Không có bị hù dọa, Sở Vân Lê ánh mắt bên trong lập tức đựng đầy ý cười. Không cần hỗ trợ, chính ta có thể làm được. Nếu là ngươi cần ta hỗ trợ, có thể nói với ta nha. Nói đến đây, lại sợ chính mình quá nhiệt tình hù dọa người. Nhìn một chút hai nhà tường viện, tục nữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Đại gia giúp đỡ lẫn nhau sớn, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Trừ Phong khẽ gật đầu, quay người vào cửa. Sở Vân Lê, thật là lạnh nhạt, còn phải tiếp tục cố gắng mà nàng không biết là, sắt vách đóng cửa lại Trừ Phong che ngực, chỉ cảm thấy bên trong phanh phanh phanh không yên tĩnh. Lại xoa bóp một cái phát nhiệt lỗ thai, mới chậm rãi vào cửa. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê dậy thật sớm, mang theo Huyến Nhi đi mua đồ ăn, thuận tiện mua điểm tâm trở về. Người một nhà chính ăn điểm tâm, lại truyền tới tiếng đập cửa. Sở Vân Lê không thích Lý gia, hôm qua nếu là nàng đi mở cửa lời nói, tuyệt sẽ không làm Phó Thị vào cửa. Nghe được tiếng đập cửa về sau, nàng lập tức đứng dậy, tính toán nếu là người Lý gia, đến mau chút đem người đuổi đi. Cửa mở ra về sau, là một cái hơn 40 tuổi phụ nhân, một thân vải mịn quần áo, trên người còn có chút miếng vá, giặt hồ đến sạch sẽ. Mặt bên trên mang theo hiền lành ý cười, tay bên trong bưng một bàn bánh nướng, cười ha hả nói, nghe nói sắt vách chuyển đến người, ta lạc bánh bột nô, cố ý đưa tới nhìn xem hàng xóm mới. Nàng giữa lông mày cùng Trử Phong có chút rất giống, coi như không phải hắn thân nương, chí ít cũng là thân cận trưởng bối. Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận đĩa, nghiêng người nhường lối, cười nói, đại nương, nhanh lên đi và ho ngồi. Môn khẩu đại nương ngược lại là không có cự tuyệt, mỉm cười bước vào cửa. Viện này chủ nhân bởi vì làm ăn dọn đi, hai năm qua trước sau sau đã đổi mấy mặc cho người thuê, có đôi khi hàng xóm còn không có nhận toàn đâu rồi, người đã dọn đi rồi. Hôm qua nghe Phong Nhi nói lại có người chuyển đến, ta đến nhanh lên tới nhận một chút. Nàng lời nói hài hước, là người thú vị. Sở Vân Lê nhịn không được cười, này ngài có thể yên tâm, ta cho nửa năm tiền thuê, ít nhất phải trụ nửa năm đâu. Hai người cười cười nói vào cửa. Lục Mẫu vội vàng đứng dậy hàn huyên, biết được là hàng xóm về sau, nhiệt tình rất nhiều. Khi nghe đến là Trử Cử Nhân hắn nương lúc, tươi cười có chút cứng đờ, lập tức khôi phục, cười nói, thu nương nàng nhát gan, về sau còn phải cực khổ ngài giúp đỡ coi chừng một hai, vô cùng cảm kích. Sở Vân Lê, thân nương ngài chính là thân nương, ngược lại là đừng cầm lá gan nói chuyện A Sở Vân Lê cái gì đều ăn, chính là không thiệt thòi, như vậy tính tình rất dễ dàng cùng người nổi tranh chấp, nếu là gặp gỡ Lý Triều Văn, có thể sẽ còn động thủ. Nay trụ đến như vậy gần, có thể ngày nào lại đụng phải đâu Lục Mẫu cũng là thuận miệng, vốn dĩ Lục Thu Nương tại nàng trí nhớ bên trong chính là người nhát gan tính tình nha. Lời ra khỏi miệng về sau, Dư Quang nhìn thấy nữ nhi có chút cứng ngắc mặt, bừng tỉnh đại ngộ, bận bịu đổi giọng, nhưng mà, Thu Nương khí lực nàng đại, nếu là ngươi có gì cần hỗ trợ, cứ việc tìm nàng nàng sẽ nói như vậy, cũng không phải đối với Trử Phong có hy vọng, mà là đơn thuần muốn cùng cử nhân giữ gìn mối quan hệ. Trử Mẫu nghe vậy cười, như vậy gầy yếu cô nương ra, ta chỗ nào bỏ được sai xử lại nói đùa vài câu, đưa ra cáo tử. Lục Mẫu đưa nàng đi ra ngoài, khi trở về mặt bên trên còn mang theo cười, không nghĩ tới cử nhân mẫu thân đối xử mọi người như vậy ôn hòa, về sau cần phải hảo hảo ở chung. Dư Quang nhìn thấy nữ nhi, lập tức nói, đừng tưởng rằng nàng tính tình hảo ngươi liền có thể sinh không nên có tâm tư, nếu để cho nàng biết ngươi ý nghĩ, thế nào cũng phải xé ngươi không thể Sở Vân Lê.